sao lại có người đến bèn khuyên mời ngồi nghe, hoặc chia chỗ cho ngồi, công đức của người đó chuyển thân nặng chỗ ngồi của Đế Thích, hoặc chỗ ngồi của Phạm Dương, hoặc chỗ ngồi của Chuyển Luân Thánh Dương. A Dật Đa, nếu lại có người nói với người khác rằng có kinh tên Pháp Hoa nên cùng nhau qua nghe, liền nhận lời bảo nhẫn đến nghe trong giây lát, công đức của người đó chuyển thân đặng với Đà La Ni Bồ Tát, sanh chung một chỗ, căn tánh lanh lợi, có trí huệ trăm nghìn muôn đời, trọn chẳng ngọng canh, hơi miệng chẳng hôi, lưỡi thường không bệnh, miệng cũng không bệnh, răng chẳng đen dơ, chẳng vàng chẳng thưa, cũng chẳng thiếu rụng chẳng so le, chẳng xéo gãy, môi chẳng trớt cũng chẳng rút túng, chẳng thu rít chẳng ghẻ mục, cũng chẳng sức hư cũng chẳng cong dẹo, chẳng dày chẳng lớn cũng chẳng đen nám, không có các tướng đáng chê, mũi chẳng xẹp dẹp cũng chẳng cong gãy, sắc mặt chẳng đen chẳng hẹp dài cũng chẳng hướng gãy, không có tất cả tướng chẳng đáng ưa, môi lưỡi răng nướu thảy đều nghiêm tốt, mũi lớn cao thẳng, diện mạo tròn đầy, mày cao mày dài, trán trọng bằng phẳng, tướng người đầy đủ, đời đời sanh ra thấy Phật, nghe pháp tin nhận lời dễ bảo. A Dật Đa, người hãy xem khuyên nơi một người kiến qua nghe pháp mà công đức như thế, huống là một lòng nghe nói tụng đọc, lại ở trong đại chúng vì người phân biệt, đúng như lời dạy mà tu hành. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: nếu người trong pháp hội đặng nghe kinh pháp này, nhẫn đến một bài kệ, tùy hỷ vì người nói, xoay dần dậy như thế, đến người thứ 50, người rốt sao đặng phước, nay sẽ phân biệt đó, như có đại thí chủ cung cấp vô lượng chúng đầy đủ 80 năm, tùy ý chúng ưa muốn, thấy chúng tướng già suy, tóc bạc và mặt nhăn, răng cưa thân khô gầy, nghĩ kia sắp phải chết, ta nay phải nên dạy cho chúng đặng đạo quả, liền vì phương tiện nói pháp niết bàn chân thật, đời đều chẳng bền chắc, như bọt bóng ánh nắng, các ngươi đều nên phải mau sanh lòng nhàm đìa. Các người nghe pháp đó đều đặng A-la-hán, đầy đủ 6 thần thông, 3 minh 8 giải thoát. Người 50 rốt sau nghe một kệ tùy hỷ, người này phước hơn kia, không thể thí dụ đặng, sao dần nghe như thế, phước đó còn vô lượng. Huống là trong pháp hội, người tùy hỷ ban đầu, nếu có khuyên một người dắt đến nghe pháp Hoa rằng kinh này rất màu, nghìn muôn kiếp khó gặp, liền nhận lời qua nghe, nhẫn đến nghe giây lát, phước báo của người đó nay nên phân biệt nói, đời đời miệng không bệnh, răng chẳng ưa vàng đen, môi chẳng dày teo thiếu, không có tướng đáng chê, lưỡi chẳng khô đen ngắn, mũi cao lớn mà ngay, trán rộng và bằng thẳng, mặt mắt đều đoan nghiêm, được người thấy ưa mến, hơi miệng không hôi nhơ, mùi thơm bông u bát thường từ trong miệng ra, nếu cố đến tăng phường muốn nghe kinh pháp Hoa, giây lát nghe vui mừng, nay sẽ nói phước đó, sau sanh trong trời người, đặng voi ngựa xe tốt, kiệu cán bằng trân báu, cùng ở cung điện trời. Nếu trong chỗ giảng pháp khuyên người ngồi nghe kinh, nhân vì phước đó đặng, tòa thích phạm chuyển luôn, huống là một lòng nghe giải nói nghĩa thú kinh, đúng như pháp mà tu, phước đó chẳng lường đặng.